Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2777, chương 2777, châu chấu đá xe. Không biết tự lượng sức mình, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình người này xuất hiện. Ở nơi này một cái hải vực bên trong, nguyên bản ở trên mặt biển sôi trào thần thú. Đều là thời gian đầu tiên lẻn vào đến dưới mặt biển. Lại có người dám động cửu lôi thần xà nhất tộc. Thật sự là vô liêm sỉ. Nam tử ánh mắt bên trong sát ý uy nghiêm. Hắn nhận được tin tức, hiển nhiên đã muộn. Toàn bộ cửu lôi thần xà nhất tộc, toàn bộ bị tàn sát. Một cái người sống cũng không có để lại. Và cửu lôi thần xà nhất tộc, hắn có tư giao. Ban đầu thiếu qua cửu lôi thần xà nhất tộc ân huệ. Hơn nữa còn là đại nhân tình. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cửu lôi thần xà bị tàn sát, hắn làm sao có thể không tức giận? Vĩnh hằng thần đế, ta trắng chiến bay, theo giết không lầm. Hiu, ở một tiếng dày dưới, cả người hóa là một đạo lưu quang, biến mất ở cái này vùng biển lên. Rời sau đó, ở trên mặt biển, mới đánh ra vậy từng cái thần thú đầu lâu. Cửu lôi đảo, hôm nay bên này dị tượng trùng trùng, không trung tồn tại quy tắc lực, chập chờn càng ngày càng lớn. Thần triều hành đột phá vĩnh hằng thần đế, có thể không có tình huống như vậy. Dịch tiểu phi hiển nhiên và hắn là bất đồng, bởi vì dịch tiểu phi nội tình quá mạnh mẽ. Nơi nào sẽ có một cái nửa bước vĩnh hằng thần đế có thể tùy tiện tiêu diệt vĩnh hằng thần đế? Thậm chí bây giờ liền hai sao vĩnh hằng thần đế đều có thể tùy tiện tiêu diệt. Đây nếu là đột phá, dịch tiểu phi chiến lực đem sẽ có bao kinh khủng. Nói thật, còn thật là có chút khó có thể tưởng tượng. Chỉ là ngay sau đó, thần triều hành có cảm ứng. Nếu là tầm thường tình huống, thần triều hành là tuyệt đối sẽ không để ý. Có thể đó là vĩnh hằng chập chờn, dùng một vị vĩnh hằng thần đế hiện thân. Ở nơi này cùng thời điểm, đến bên này, nhất định phải cảnh giác một phen. Oanh, xa xa bầu trời, chấn động mãnh liệt, trên mặt biển sóng lớn mãnh liệt. Ở bên kia trên đảo, có chung quanh đây vùng biển, các thế lực lớn tu sĩ. Đều là bị đáng sợ kia nóng nảy chập chờn rung động đến tương đương bá đạo hơi thở. Nhất là ngày đó tế xuất hiện một đạo hư tượng, đó là một cái đằng bay lên to lớn bạch long. Bạch long khu dương nanh múa vuốt dưới lại có ba con mắt. Đây là ba mắt diệt thế bạch long, là ba mắt diệt thế bạch long nhất tộc cường giả đến. Chẳng lẽ chuyện bên này lại có thể đều kinh động ba mắt diệt thế bạch long nhất tộc? Ngoặc kép đã nhận ra thân phận. Đối với ba mắt diệt thế bạch long nhất tộc, đây chính là nồng nặc kính sợ. Ở biển thần tàng, nội tình cường đại nhất có ba đại thần thú nhất tộc, bọn họ mới là biển thần tàng nắm giữ. Cái này ba cái chủng tộc theo thứ tự là ba mắt diệt thế bạch long, ba đầu địa ngục thần chó, còn có chính là ba chân ngày viêm kim ô. Cái này ba đại chủng tộc, khắp mọi mặt mà nói, ở chủng tộc toàn thể thực lực lên, mạnh nhất là ba chân ngày viêm kim ô. Bất luận toàn thể, là một thể mà nói, chính là ba đầu địa ngục thần chó, mà ba mắt diệt thế bạch long, bất kể là toàn thể, còn là một thể, đều là đứng ở trong. Đối với bên này hải vực tu sĩ mà nói, thật vẫn là chân thực khó khăn được thấy ba mắt diệt thế bạch long nhất tộc tu sĩ. Vĩnh hằng thần đế, ở bên này những cái kia nửa bước vĩnh hằng thần đế lão quái vật. Ở cảm ứng dưới, sắc mặt đại biến, người đến, thực lực đáng sợ, hơn nữa trên mình lộ ra sát ý ngập trời. Sát ý này nhằm vào là ai? Bọn họ còn không có mặt mũi đâu. Đột phá vĩnh hằng thần đế cảnh, ở phía xa không trung đứng trắng chiến bay, đã thấy trên cửu lôi đảo đại biến hóa, thiên địa quy tắc đại biến. Ở bên kia vĩnh hằng lực phóng lên cao. Đây là đang đột phá vĩnh hằng thần đế. Xem ra là ở cửu lôi thần xà nhất tộc bên trong. Lấy được cơ duyên. Cái này cơ duyên nhất định là cùng máu kia ao có liên quan. Cửu lôi thần xà nhất tộc ao máu. Biết được người quá mức thiếu. Mà hắn chính là một người trong đó. Biết được cửu lôi thần xà nhất tộc bị tàn sát. Hắn thời gian đầu tiên tới đây. Cũng không chỉ là vì ban đầu cái gọi là ân huệ. Để ý hơn chính là máu này ao thuộc về. Mà hôm nay hiển nhiên là bị sử dụng. Máu kia ao đã là đang giúp một vị nửa bước vĩnh hằng thần đế. Đột phá đến vĩnh hằng thần đế. Muốn đột phá vĩnh hằng thần đế. Không đơn giản như vậy. Trắng chiến bay cười lạnh một tiếng. Bất quá ngay sau đó ở phía trước phương. Xuất hiện một người. Chính là thần triều hành. Thần triều hành một bộ toàn lực tác chiến chuẩn bị. Có thể trắng chiến bay nhìn thần triều hành. Ánh mắt bên trong đều là khinh miệt. Ngươi hẳn rõ ràng. Người ta giữa chênh lệch. Chỉ bằng ngươi muốn ngăn ta lại. Oanh. Ấn đường vậy một đôi trắng hạng mục. Bộc phát ra kinh người vĩnh hằng lực. Hiển hóa là một cái bạch long. Trực tiếp đem thần triều hành oanh bay. Thần triều hành liền ứng đối cơ hội cũng không có. Cả người ở trên trời khung miệng phun máu tươi. Chật vật không chịu nổi. Chênh lệch. Đây là chênh lệch thật lớn. Một màn này. Đối với xa xa rất nhiều tu sĩ. Dĩ nhiên cũng nhìn rõ ràng. Giờ phút này. Coi như là chính mắt nhìn chăm chú dưới. Cùng là vĩnh hằng thần đế. Lẫn nhau bây giờ vậy tồn tại thiên đại chênh lệch. Thần triều hành là một sao vĩnh hằng thần đế, mà trắng chiến bay chính là một vị ba sao vĩnh hằng thần đế. Muốn giết một cái một sao vĩnh hằng thần đế, đối với trắng chiến bay độ khó không lớn. Có thể hắn bây giờ, nơi để ý là máu kia ao, bị hắn bị thương vĩnh hằng thần đế. Nếu có thể sử dụng, đối với hắn mà nói, có tác dụng, khốn kiếp. Thần triều hành, miệng đầy máu, trong này chênh lệch, hắn có thể cảm nhận được, đã cho Dịch Tiểu Phi truyền âm nhắc nhở, nhưng Dịch Tiểu Phi bên kia cũng không có trả lời. Quả thật, cái này cùng lúc mấu chốt, Dịch Tiểu Phi toàn tâm toàn ý đột phá vĩnh hằng thần đế. Làm sao có thể đáp lại, nhưng tình huống hôm nay, thật sự là vạn phần khẩn cấp à, một khi bị quấy rầy đến. Dịch Tiểu Phi đột phá vĩnh hằng thần đế thất bại, đời này giá cả liền quá lớn, phải ngăn lại. Thần triều hành cắn hàm răng, cần bính kính toàn lực. Oanh, xuất thủ lần nữa, lần này là một kích toàn lực. Trong cơ thể vĩnh hằng máu cũng đang cháy, đem vĩnh hằng máu một cái một sao vĩnh hằng thần đế có rất ít, mà như vậy cử động quá tổn thương đạt tới thân thể. Hóa 10 thân, hóa là 10 đạo thân thể. Trên tay nắm thần huyền kiếm, hướng trắng chiến bay ra tay. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Chỉ là đối với thần triều hành liều mạng, ở trắng chiến bay trước mặt, hết thảy đều là vô dụng. Hai người chênh lệch, cũng không phải là mạnh đi nữa thần thông. Có thể đền bù, vươn tay phải ra. Biến thành long chảo to lớn hóa, phía trên thần văn lóe lên lên, đâm, một móng xuống, bên này hư không xuất hiện từng cái hắc động, như vậy giao thủ dưới, kinh người chập chờn, cuộn sạch mở, chỉ là cái này cuộn sạch mở chập chờn, rất nhanh liền cuốn vào đến chung quanh hắc động vết nứt không gian bên trong, ngược lại là không có ảnh hưởng đến quá nhiều. Đối với như vậy giao phong, ở phía xa nhìn tu sĩ, từng cái chố mắt nghẹn họng, thần tiền bối, ở trên cửu lôi đảo, huyết hoàng tộc tu sĩ, nơi nơi lo âu, ở bọn họ trong mắt, cường đại thần tiền bối đều là từ tuyệt đối hạ phong, triệt để bị nghiền ép, vậy huống chi là bọn họ, tầng thứ này chiến đấu, bọn họ là không có cách nào giúp, phải chết. Phải chết, làm thế nào à,